từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 275, sự kiện đảo ngược lại đảo ngược. Một phút trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Hạ Thiên Thiên tỉnh lại. Ngáp, chuyện gì xảy ra, ta ở đâu, ta đang làm gì? Hạ Thiên Thiên đột nhiên ngồi xuống, cúi đầu xem xét, phát hiện mình y phục bị đổi. Dọa đến kém chút khóc, ta đi, đây là địa phương nào? Hình như là một cái cổ đại nhà, chẳng lẽ ta vượt qua rồi? Hạ Thiên Thiên đi ra ngoài xem xét mới phát hiện không đúng, bởi vì nàng nhìn thấy phương xa nhà cao tầng, là hiện đại đô thị. Không có bị xuyên Việt liền tốt, không có bị xuyên Việt liền tốt. Hù chết nàng, hiếu kỳ mắt to khắp nơi nhìn hai bên một chút. Cao ốc đại viện, kim đào gạch xanh, liễu rủ hồ nhỏ, hoa tươi giống như rực rỡ. Trời ạ, đây rốt cục là cái gì thần tiên địa phương? Hạ Thiên Thiên triệt để mộng bức, ta nhớ được đêm qua không phải là bị. Đúng, ta đêm qua là bị Liễu Thế tên hỗn đản kia còn có Liêu chủ nhiệm cho lừa gạt đến Shangri-La khách sạn, còn cưỡng bách ta uống rượu trắng, thật nhiều người rót rượu. Ta uống có chút choáng, vì trốn qua một kiếp ta gọi một cái. Chân chạy, đúng, cái kia đẹp trai nam thần, chân chạy tiểu ca, hắn đem ta cứu ra, sau đó, đưa đến, đây là địa phương nào? Hạ Thiên Thiên thủy chung không chịu tin tưởng, cái này Phú Lệ Hoa Đình Vương phủ đại viện cùng cái kia chân chạy tiểu ca có quan hệ gì? Một cái chân chạy tiểu ca có thể có như thế một tòa vương phủ sao? Hiển nhiên, không có khả năng, nàng tại Kỳ Vương phủ một đường kiến thức càng xem càng là ánh mắt trợn to, trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được trên thế giới này còn có như thế nhân gian tiên cảnh địa phương. Trước mặt của nàng, xuất hiện một cái lão quản gia. Triệu quản gia một mặt hiền lành cười nói, Hạ tiểu thư chủ nhân nhà ta bàn giao chờ ngươi tỉnh lại cho ngươi đưa bữa sáng ăn. Hắn vung tay lên, mấy cái người hầu gái đi đến, bưng tinh mỹ kim ngân bộ đồ ăn dụng cụ, mở ra, một trận phong phú tinh mỹ kiều tây bữa sáng, xếp thành một hàng. Hạ Thiên Thiên vốn là muốn cự tuyệt. Dù sao, nàng đến bây giờ đều không biết rõ đây là địa phương nào, những người này là ai, chủ nhân là ai. Nhưng nhìn đến phong phú bữa sáng, cái bụng bất tranh khí ục ục gọi. Bầu không khí, một lần hết sức khó xử. Hạ Thiên Thiên một bên ăn Kỳ Vương phủ bữa sáng, một bên trong lòng chấn kinh. Chủ nhân của bọn hắn, đến cùng là ai? Nàng một mực truy vấn quản gia cùng người hầu gái, nhưng vô luận là ai, đều thủ khẩu như bình tuyệt đối không chịu nói cho nàng chủ nhân thân phận chân thật. Giang thần có bàn giao ai dám nói cho nàng, mà lúc này, Giang thần đã rời đi, quản gia chỉ nói cho Hạ Thiên Thiên, chủ nhân bàn giao, nàng ăn điểm tâm xong về sau, liền có thể tự do hoạt động. Hắn còn nói cho Hạ Thiên Thiên, y phục là người hầu gái cho nàng đổi, bởi vì nàng đêm qua nôn, y phục làm bẩn cầm lấy đi giặt. Người hầu gái lập tức lấy ra giặt tốt y phục, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Hạ Thiên Thiên kiểm tra một phen, phát hiện mình quả nhiên không có việc gì, thiên ân vạn tạ, hướng quản gia nói lời cảm tạ. Nàng muốn chờ, chủ nhân, bất đắc dĩ đợi không được, sau cùng đành phải rời đi, trước đi làm địa phương nhìn xem. Giang thần buổi sáng rời đi Kỳ Vương phủ, mở ra Rolls-Royce, dừng ở ven đường, sau đó bắt đầu tiếp chân chạy đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng 1, bồi ta chạy bộ, 20 nguyên. Đơn đặt hàng 2, giúp ta vẽ một bức phác họa họa, 20 nguyên. Đơn đặt hàng 3 ta cánh diều bị treo ở trên cây, giúp đỡ lấy xuống, 20 nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn đặt hàng 4, bạn trai chơi bóng chân thụ thương, giúp ta xách một bình nước nóng đi qua, để hắn uống nước nóng, nhất định phải ở trước mặt chỉnh ấm nước nóng đều uống xong, mục tiêu địa điểm, Bảo Lợi Cảnh Thiên Hoa Viên 4 tòa nhà 404. Cái thứ 5 đơn đặt hàng, Giang thần nhìn lấy thẳng liệt răng. Ốc ngày, uống nhiều nước nóng, cái này cái bạn gái có chút hung tàn. Cái này có náo nhiệt có thể nhìn, điểm kích tiếp nhận đơn đặt hàng, náo nhiệt không quan trọng, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút uống nhiều nước nóng có thể hay không chữa bệnh. Giang thần mặt lộ vẻ nghiêm mặt, sắc mặt dường như khắc lấy 4 chữ lớn. Thăm dò tri thức, Giang thần mở ra trầm thấp bá khí Rolls-Royce, một đường đi vào Trung Hải Hoa Viên, nhìn đến một cái 80 điểm mỹ nữ mang theo một cái nước nóng ấm. Mỹ nữ ta là chân chạy tới bắt nước nóng. Giang thần tại mỹ nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếp nhận nước nóng ấm. Mỹ nữ, soái ca thêm một chút WeChat chờ sau đó trực tiếp video liên tiếp nhìn hắn uống nước nóng toàn bộ quá trình. Giang thần, được, hai người thêm WeChat, mỹ nữ, bye bye. Giang thần phất tay mở ra Lamborghini rời đi, sau 10 phút đi tới Bảo Lợi Cảnh Thiên Hoa Viên tiểu khu, bảo an nhìn đến Rolls-Royce, không hỏi một tiếng trực tiếp cho đi, 4 tòa nhà 404. Mở ra cùng mỹ nữ video nói chuyện phiếm, kết nối, mỹ nữ, gõ cửa đi, Giang Thần gõ cửa, một cái chỉ so với Giang Thần kém gấp 10 lần đại soái ca xuất hiện tại Giang Thần trước mặt, người mặc quần áo chơi bóng, cần phải ưa thích vận động. Chân của hắn quấn lấy băng vải, chân là thụ thương không nghi. Giang Thần, người tốt, ta là Chân Chạy, bạn gái của ngươi, để cho ta cho ngươi đưa một bình nước nóng, để ngươi uống. Soái ca chấn kinh, a, Giang Thần nói, nàng nói ngươi chơi bóng thụ thương, để ngươi uống nhiều nước nóng. Soái ca, em, sau cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ. Được rồi, có thể. Hắn tiếp nhận nước nóng ấm, chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút, bạn gái của ngươi còn nói để cho ta giám sát ngươi uống xong. Giang Thần cản cửa, nói với nàng, ta uống xong. Soái ca không nhịn được nói, ai nàng ở chỗ này đây? Giang Thần cố nén cười, chỉ điện thoại di động nói. Điện thoại di động video liên tuyến bên trong, mỹ nữ cười lạnh, nhìn chăm chăm. Soái ca che mặt, được rồi tốt, ta uống xong. Sau một phút, trong đại sảnh, Giang Thần giơ lên điện thoại di động dọn xong quay chụp góc độ, để mỹ nữ nắm giữ hoàn mỹ tầm mắt mà soái ca một chén bắt đầu uống lên nước nóng, còn phải gìn giữ mỉm cười. Sau 2 phút, soái ca mỉm cười không thấy, bắt đầu biến đến khổ bức lên. Sau 3 phút, soái ca bắt đầu che cái bụng uống nước, tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Giang Thần một mặt nghiêm túc nhưng nội tâm đã cười nổ. Sau 4 phút, sau 6 phút, soái ca rốt cục ngược lại hết giọt cuối cùng nước, ực một cái cạn, sau đó miễn cưỡng vui cười đối với bạn gái. Ta uống xong, mỹ nữ, uống xong đúng không? Trịnh Dũng, ngươi không phải nói nước nóng là vạn năng sao? Hiện tại chân của ngươi xong chưa? Soái ca, sau đó, bắt đầu nhảy vài cái kinh hỉ. À thực sự tốt, nước nóng còn thật có hiệu quả, ngươi nhìn. Mỹ nữ, được xem như ngươi lợi hại. Giang Thần dựng thẳng lên ngón cái. Như bước, soái ca chắp tay, Giang Thần rời đi, đóng cửa. À, soái ca lúc này thời điểm mới hét thảm lên, bưng bít lấy chân ném tới trên ghế salon, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần đi xuống lầu thì nhận được 5 tinh tốt bình luận. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Giang Thần học được một cái tri thức uống nước nóng, thật có hiệu quả. Chuyến này, không có phí công chạy. Lúc này thời điểm, leng keng, Sở Hiểu Mộng phát tới một đầu WeChat tới. Thần ca ca ta đau bụng. Giang Thần nghĩ nghĩ, trả lời. Uống nhiều nước nóng, Sở Hiểu Mộng, ngã a ta thật đáng thương. Khóc chít chít, không, Giang Thần làm xong cái này một đơn, tâm tình cũng không tệ lắm, nghĩ nghĩ dứt khoát làm tiếp một đơn tốt. Những khách hàng này từng chuyện mà nói lại tốt nghe còn hài hước, Giang Thần rất ưa thích bọn họ. Mở ra app, đơn đặt hàng 1, đơn đặt hàng 2, lúc này, một bên khác, Hạ Thiên Thiên đi vào bệnh viện, ai ngờ, nàng rất nhanh phát giác bầu không khí không giống nhau. Chung quanh y tá nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy tiếc hận, chỉ trỏ. Xì xào bàn tán, biết không, Hạ Thiên Thiên nàng, em, biết, ai, đáng tiếc, nàng cũng rất tốt, chỉ là đắc tội liễu thế. Xong đời, Hạ Thiên Thiên tâm tình lập tức khẩn trương lên, nàng đã hoàn toàn suy nghĩ đêm qua phát sinh sự tình. Lo lắng, không thể nào, nàng âm thầm tự an ủi mình, Hạ Thiên Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đối diện lại nhìn đến. Liêu chủ nhiệm, mặt không biểu tình đi tới, y tá trưởng nghênh đón đi lên, Liêu chủ nhiệm nhìn đến Hạ Thiên Thiên, cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra, ngươi còn dám tới đi làm, Hạ Thiên Thiên, Liêu chủ nhiệm nhất chỉ Hạ Thiên Thiên, đối y tá trưởng nói. Căn cứ nhiều tên đồng sự phản ứng, Hạ Thiên Thiên nghiệp vụ năng lực không được, học tập năng lực càng không được. Cấp trên có ý nghĩ gì, nàng cũng lĩnh ngộ không được. Người này, cần phải lập tức khai trừ. À, Hạ Thiên Thiên vạn vạn nghĩ không ra, Liêu chủ nhiệm cơ nhiên như thế vô sỉ, trực tiếp muốn khai trừ nàng. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nhất chỉ Liêu chủ nhiệm. Người, các ngươi, không nên quá phận. Hôm qua quấy rối ta sự tình ta còn không có vạch trần đây. Các ngươi ngược lại muốn khai trừ ta. Chấm, ha ha, Liêu chủ nhiệm cười lạnh một tiếng. Vạch trần, ngươi làm sao vạch trần, tìm ai vạch trần, trong bệnh viện này, ai dám nghe ngươi vạch trần, ngươi nói chúng ta quấy rối ngươi, lại có chứng cứ gì. Đi đi đi, xéo đi, Liêu chủ nhiệm ngang ngược thái độ, để các y tá nguyên một đám câm như hến. Hạ Thiên Thiên bị Liêu chủ nhiệm khai trừ, lý do là nghiệp vụ không thuần thục, không phù hợp bệnh viện yêu cầu cơ bản. Hạ Thiên Thiên giận, nàng tức giận về đến trong nhà. Đây hết thảy không công bằng, để cho nàng rất tức giận. Đúng rồi, ta còn có đậu âm số A, Hạ Thiên Thiên ánh mắt sáng lên. Ta có thể trực tiếp phát đậu âm, đúng lúc ta trước đó có chơi qua đậu âm, phía trên có 10.000 hơn fan đây. Tuy nhiên fan không coi là nhiều, nhưng loại này chỗ làm việc quấy rối, nghiêm trọng không công bằng, cần phải có thể dẫn phát xã hội chú ý đi. Hạ Thiên Thiên đem chính mình tao ngộ chỉnh lý thành một cái đầu âm, phát đi lên, nữ y tá cự tuyệt lãnh đạo bữa tiệc bị đuổi việc. Tuy nhiên Hạ Thiên Thiên fan không nhiều, nhưng cái này đầu âm, rất nhanh liền bốc lửa. Bởi vì đây là chỗ làm việc thường xuyên chuyện phát sinh, rất nhiều người đều tràn đầy đồng cảm, cho nên nhìn thấy cái này tiêu đề cũng nhịn không được điểm đi vào. Đầu âm, phát hỏa, rất nhanh liền xông lên đầu âm điểm nóng. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, bắt đầu khắp nơi lưu truyền lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó tại microblog cũng bắt đầu lừa, xã hội thuyền đánh cá, lập tức độ cao chú ý tới. Lúc này, viện trưởng, không tốt rồi, Liêu chủ nhiệm vội vàng hấp tấp chạy đến Liễu Thế văn phòng, lấy ra điện thoại di động. Mời xem cái video này, cái gì, hỗn đản, Liễu Thế nổi trận lôi đình, cầm điện thoại di động lên, đập xuống đất. Liêu chủ nhiệm, đây là điện thoại di động của ta. Thảm liệt, Liễu Thế hung hăng đạp hai cước điện thoại di động toái phiến, vẫn còn là giận chưa tiêu, nghiến răng nghiến lợi. Lần này, làm sao bây giờ? Ngươi nói, Liêu chủ nhiệm, giải quyết sự tình ngươi không tại, ngàn dặm vung nồi ngươi nhanh nhất. Viện trưởng, cái này việc cấp bách khẳng định là phủ nhận á, Liêu chủ nhiệm trên trán cũng là mồ hôi lạnh nhỏ xuống, bất quá trong mắt truyền một cái, rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận nghiêm chỉnh thanh minh. Liền nói cái này Hạ Thiên Thiên bị khai trừ, hoàn toàn là bởi vì cá nhân năng lực không được. Cũng phủ nhận cái này cùng chúng ta đêm qua uống rượu có quan hệ. Ngoại giới điều không tra được cái gì, sự tình cũng liền đi qua. Có đạo lý, Liễu Thế trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Người, ngay lập tức đi phát bố một cái thanh minh, một mực chắc chắn, bệnh viện khai trừ cái này y tá, hoàn toàn là bởi vì nàng năng lực không được, trình tự hợp pháp hợp lý cùng với nàng cự tuyệt rượu của chúng ta cục hoàn toàn không liên quan. Ha ha, bên ngoài có thể nói cái gì? Vị trí của chúng ta liền có thể bảo trụ. Vâng, rất nhanh, bệnh viện mới ban bố nghiêm chỉnh thanh minh. Thanh minh bên trong, đối đêm qua tử cục không nhắc tới một lời, chỉ nói Hạ Thiên Thiên cá nhân năng lực nơi này không được, chỗ đó không được, học tập năng lực cũng không được, không thích ứng được với y tá công tác, mới bị bệnh viện khai trừ, hết thảy trình tự, hợp lý hợp pháp, nguyện ý tiếp nhận xã hội giám sát. Thuyền đánh cá ngay từ đầu xác thực không tin bệnh viện thuyết pháp, cũng có đến hoạt động tra, nhưng bệnh viện phương diện PR năng lực cường đại, rất nhanh làm xong một số quan trọng truyền thông. Thuyền đánh cá bắt đầu đảo ngược, đặc biệt là y tá trưởng, các y tá đều nói, Hạ Thiên Thiên người này năng lực xác thực không được, công tác xuất hiện rất nhiều sai lầm, bị khai trừ chỉ là hợp tình lý. Truyền thông một đợt đưa tin về sau, đồng tình Hạ Thiên Thiên người càng ngày càng ít. Hạ Thiên Thiên tức giận đến nước mắt đều rớt xuống. Những thứ này tên ghê tởm, cố ý oan uổng ta. Chấm, nàng muốn phản kích nhưng hữu tâm vô lực, một nhà tam giáp bệnh viện có tư nguyên, khẳng định đại vượt qua chỉ là một người y tá, hơn nữa còn là một cái đế đô đưa mắt không quen y tá. Thuyền đánh cá đối nàng bắt đầu bất lợi lên, có người nói, nàng là bị khai trừ về sau, ghi hận trong lòng. Có người nói, nàng là muốn áp chế lãnh đạo thừa cơ ngồi phía trên. Còn có người đồn, nói nàng dung mạo xinh đẹp, muốn sắc đẹp dụ hoặc lãnh đạo, lại không nghĩ bị lãnh đạo cự tuyệt giận dữ mắng mỏ, thì vu hãm lãnh đạo, bị cắn ngược lại một cái. Cái gì cũng nói, đáng giận, Hạ Thiên Thiên tâm tình sa sút đi bệnh viện thu thập đồ vật của mình. Bệnh viện thông báo nàng, khai trừ về sau, nàng còn muốn đi cầm đồ vật. Nhà a, đây là ai a, một cái thanh âm âm dương quái khí ở sau lưng nàng vang lên. Liễu Thế bên người còn theo Liêu chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người lúc này vượt qua nguy cơ, nguyên một đám phong quang vô hạn cười lạnh nhìn chằm chằm Hạ Thiên Thiên. Người, các ngươi, Hạ Thiên Thiên tức giận, ha ha, người không phải là muốn đem chúng ta cáo ngược lại sao? Người không phải thích phát đầu âm sao? Người phát à ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao làm chúng ta? Chấm, Liễu Thế cười lạnh nói, có thế có tiền, không tầm thường a, Hạ Thiên Thiên nổi giận nói. Thật xin lỗi, Liêu chủ nhiệm cười tùm tìm cười lạnh nói, có tiền có thế cũng là như thế không tầm thường. Thì là có thể muốn làm gì thì làm, Hạ Thiên Thiên, thật vô sỉ, lúc này, lại vang lên một thanh âm, thật sao, một bóng người, xuất hiện tại Hạ Thiên Thiên sau lưng. Giang thần, rõ ràng là Giang thần, nguyên lai là vừa mới hắn đang cầy đầu âm thời điểm thấy được đầu âm phía trên sự tình, sau đó lại thấy được Hạ Thiên Thiên đi vào bệnh viện cho nên xuất phát từ lòng hiếu kỳ thì theo vào tới. Giang thần một mặt mây trôi nước chảy, thản nhiên nói. Các ngươi hai cái thế mà còn ở nơi này kêu gào. Hừ, nhìn đến Giang thần, Liễu Thế trong lòng phẫn nộ có điều rất nhanh thì cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải bạn trai nàng sao? Ngươi không phải cảm giác cho chúng ta là vui sắc sao? hiện tại việc này, ta thì nhìn ngươi có biện pháp nào? Biện pháp, có là, Giang Thần cười cười nói. Hắn ngay trước Liễu Thế, Liêu chủ nhiệm trước mặt lấy điện thoại di động ra. Ngươi đậu âm số, mượn ta đăng nhập một chút, Giang Thần đối Hạ Thiên Thiên nói. Hạ Thiên Thiên sửng sốt một chút, tốt, nàng không biết Giang Thần muốn làm gì, nhưng mặc danh kỳ diệu, Giang Thần cũng là có thể cho nàng cảm giác an toàn. Giang Thần trên điện thoại di động ấn vài cái, lại trả lại cho Hạ Thiên Thiên. Tốt, ha ha, Liễu Thế không tin, đăng nhập phía trên đậu âm, nhìn thoáng qua. Nhất thời, sợ choáng váng, Hạ Thiên Thiên đậu âm số, bất ngờ phát ra một đoạn video. Tiêu đề, cái này là các ngươi muốn chứng cứ. Chứng cứ này, rõ ràng là, cùng ngày, tại gian phòng bên trong tình hình, Giang Thần mang theo cỡ nhỏ camera quay chụp xuống chứng cứ. Từng cái hiện ra, chân tướng rõ ràng, sự tình không phải do Liễu Thế bọn họ ăn nói bừa bãi. Liễu Thế, Liêu chủ nhiệm Mộc, bọn họ không nghĩ tới, Giang Thần thế mà còn có như thế một tay. Hừ, vậy thì thế nào, Liễu Thế khí cấp bại phôi nói, chúng ta có tiền có thế có thể cưỡng chế đi. Truyền thông đều sẽ đứng tại chúng ta bên này, thật sao, Giang Thần cười khẩy, các ngươi nhìn nhìn lại, Giang Thần mở ra đầu đề, đặt ở trước mặt hai người. Liễu Thế, Liêu chủ nhiệm nhìn kỹ, sắc mặt tái rồi, đầu đề tin tức lại đem Giang Thần chụp ảnh video cho đẩy. Đưa, Giang Thần cười nói, ta sợ các ngươi không hiểu cho nên cùng các ngươi thông dụng một chút, loại này đẩy đưa là trực tiếp toàn bộ người sử dụng đẩy tặng cũng chính là lập tức đẩy đưa đến 400 triệu nhiều người sử dụng trước mặt, điểm nhìn dẫn vượt qua 30, cũng chính là tối thiểu có 120 triệu người sử dụng có thể nhìn đến sắc mặt của các ngươi. Thế nào, làm sao có thể? Liêu chủ nhiệm dọa đến đầu đầy mồ hôi, Liễu Thế tay chân lạnh buốt, xong đời, lấy bệnh viện thực lực làm sao đè xuống hôm nay đầu đề loại này truyền thông cá sấu lớn a, tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng, Giang Thần sau lưng, xuất hiện một luật sư, Vương Quyền, bị Giang Thần tự mình kêu đến, Vương Quyền đi đến Liễu Thế trước mặt thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên quyền luật sở Vương Quyền, từ hôm nay trở đi ta đem đại biểu Hạ Thiên Thiên, Tại Cầm có đầy đủ chứng cứ chứng minh các ngươi đối nàng tiến hành quấy rối, còn có chỗ làm việc ức hiếp tình huống dưới, đem hướng tòa án nhấc lên tố tụng. Vương Quyền, Liễu Thế trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thiên quyền luật sở, Liêu chủ nhiệm đặt mông ngồi dưới đất, đế đô, hơi có chút năng lượng người, đều biết Thiên Vương luật sư Vương Quyền cùng đỉnh phong luật sở. Thiên quyền luật sở, đối mặt Vương Quyền, bọn họ có thể thắng. Khả năng sao, căn bản không thể thắng, tuyệt vọng, vạn niệm đều diệt, các ngươi coi là thì các ngươi chút thực lực ấy, thì có thể muốn làm gì thì làm. Giang Thần mỉm cười, chê cười, Hạ Thiên Thiên vui đến phát khóc, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể trầm oan đắc tuyết. Nàng khóc hướng Giang Thần liên tục cúi đầu, cảm ơn ngươi, bèo nước gặp nhau, có thể giúp đỡ. Giang Thần đỡ dậy nàng ân, xúc cảm không tệ. Liễu Thế, Liêu chủ nhiệm. Ốc ngày, cảm tình cái này Giang Thần, vậy mà không phải bạn trai của nàng. Cái CMM chứ, thật quá oan, sự tình rất nhanh có một kết quả, thuyền đánh cá, mãnh liệt, cấp trên rất nhanh tham gia, Liễu Thế, bị miễn đi viện trưởng chức vụ tiếp nhận điều tra. Liêu chủ nhiệm cũng giống như vậy, hai người, đều trong nháy mắt rơi xuống trần thế, thậm chí bị đánh về hình tròn, tiếp nhận vốn có trừng phạt. Mà Hạ Thiên Thiên nàng bị Giang Thần an bài vào Minh Đức Bệnh viện đi làm. Nàng đã biến thành Giang Thần mê muội, đáng tiếc nàng căn bản tìm không thấy Giang Thần ở đâu, sau cùng chỉ có thể gắt gao chờ ở Kỳ Vương phủ cửa. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.